Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, phần 371, bọn họ có cái 18 tuổi nữ nhi, chính là cái kia từ tháng Nam, nàng đọc sách không được, sơ trung không tốt nghiệp liền bỏ học ở nhà giúp đỡ làm việc. Chỉ là nàng không yêu làm việc lại rất ái gây sự. Tổng cảm thấy nguyên chủ trọng nam khinh nữ. Đối nguyên chủ ý kiến lớn nhất, con thứ hai năm nay 38 tuổi, kêu từ Đại Vĩ, có điểm văn hóa cưới thôn trưởng chất nữ Trương Văn, hai vợ chồng bằng thôn trưởng quan hệ cùng nhau ở thôn tiểu học đương lão sư. Có cái nữ nhi 16 tuổi, nhi tử 14 tuổi, học tập đều không tồi, trắng nõn sạch sẽ lớn lên cũng hảo, chính là một nhà đều không làm việc. Nguyên chủ coi đây là từ làm lão nhị phu thê nộp lên 7 thành tiền lương. Cho nên bọn họ đối nguyên chủ cũng có ý kiến. Chỉ là đặt ở trong lòng chưa bao giờ nói ra. Con thứ ba năm nay 30 tuổi. Kêu từ ái quốc, diện mạo tuấn tiếu, miệng lưỡi trơn tru. Vô dụng lễ hỏi liền cưới hồi cái trong thành tới xinh đẹp thanh niên trí thức đồng phàm. Hai người đối việc đều là có thể trốn liền trốn. Có cái 8 tuổi nhi tử cùng một cái 5 tuổi nhi tử. Lão tam đối hắn thê nhi hộ vô cùng, thường thường liền nghĩ biện pháp cho bọn hắn ăn chút tốt. Nguyên chủ thấy liền phải phân một nửa, nếu không nắm lên chổi lông gà liền đuổi theo hắn đánh. Nguyên chủ còn có cái 22 tuổi tiểu nữ nhi. Kêu từ Lệ Lệ, cao trung tốt nghiệp, tầm mắt tương đối cao, thân cận hai lần cũng chưa coi trọng. Vẫn luôn còn không có gả, nhưng nàng là nguyên chủ phu thê lão tới nữ, so lão đại gia khuê nữ cũng không hơn mấy tuổi, từ nhỏ chính là bị sủng lớn lên, vai không thể gánh tay không thể đè, cái gì đều không muốn làm, kiêu khí thật sự, gần nhất coi trọng trong thành kho lương công tác, đang ở trong nhà làm ầm ĩ phải bỏ tiền mua kho lương thiếu đâu. Này cả gia đình người ở cùng một chỗ. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tự nhiên phải có mâu thuẫn, huống chi bọn họ mỗi người năng lực không đợi, trả giá không đợi, lại muốn đem tiền lời đều giao cho lão phụ thân phân phối. Chính mình chỉ có thể lưu một chút, tự nhiên trong lòng đều không cân bằng, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, đều cảm thấy chính mình ăn mệt, đặc biệt ở nguyên chủ muốn hưởng con cháu phúc sau. Bọn họ đối nguyên chủ ý kiến là càng lúc càng lớn. Tất cả đều cảm thấy nguyên chủ không công bằng, còn chỉ lo chính mình. Nếu không phải nguyên chủ thân thể không tốt lắm, bọn họ sợ khí ra cái gì tật xấu tới. Đã sớm khuyến khích phân ra, hôm nay chính là ăn cơm khi nguyên chủ không phát hiện nấu trứng gà. Hỏi một câu, phát hiện đại cháu gái đem trứng gà cầm đi cho nàng mẹ ăn. Tức khắc tức giận đến thẳng chụp cái bàn, hắn không phải nhiều để ý cái kia trứng gà, hắn là để ý chính mình quyền uy, hôm nay đại cháu gái dám lấy đi hắn trứng gà, tương lai hắn ngã bệnh, bọn họ có phải hay không liền dám đem hắn đặt ở trong phòng mặc kệ không hỏi. Kết quả hắn một chất vấn từ tháng Nam còn cùng hắn tranh luận, nói cái gì hôm trước còn thấy nhị phòng kia hai hài tử một người ăn một cái trứng gà. Nàng hôm nay phải cho nàng mẹ bổ thân thể như thế nào liền không được. Nàng nói tự tử phàm bất công, còn nói trong nhà trứng gà nên cấp yêu cầu người ăn. Ngạnh sinh sinh đem nguyên chủ khí hôn mê bất tỉnh, tự tử phàm mở mắt ra ngồi dậy, có như vậy điểm không thích ứng. Đời trước hắn tuy rằng sống đến 120 hơn tuổi là cái lão nhân gia, nhưng hắn có tu vi trong người, thân thể thực hảo. Hiện tại hắn lại cảm giác tức ngực khó thở, cả người vô lực, mới vừa ngồi dậy trước mắt còn có điểm biến thành màu đen. Đây là vừa mới té xỉu di chứng, hắn ngồi vào trên ghế uống lên khẩu nóng hầm hập hồ đồ cháo. Không nghĩ tới cư nhiên lạt giọng nói, hắn che miệng lại ho khan vài tiếng, vẫn là buông chén từ không gian cầm một hộp sữa bò. Liền sữa bò ăn mấy khối điểm tâm. Cái này cảm thấy thoải mái nhiều, hắn cấp chính mình đem bắt mạch, ăn vào một viên dưỡng nguyên đan, lập tức khí thuận rất nhiều, nguyên chủ cả đời này trải qua quá sống lâu nhi, khi còn nhỏ liền thiếu chút nữa không đói chết, bị thương căn cơ, sau khi lớn lên lại ăn rất nhiều khổ. Ở đại nạn đói kia mấy năm đem đại bộ phận đồ ăn đều nhường cho nhi nữ. Lộng suy sụp thân thể, cho nên mới thân thể tương đối nhược. Cũng chính là bởi vì hắn ăn qua đau khổ, càng vì nhi nữ phụng hiến quá. Ở bạn già nhi chết bệnh lúc sau mới trở nên sợ chết. Còn đương nhiên mà cảm thấy hắn nên hưởng thụ con cháu phúc. Nhưng bởi vì hắn giảm bớt làm việc, mấy năm nay khuyết thiếu rèn luyện lại không có gì có dinh dưỡng đồ vật bổ thân thể. Này thân thể càng thêm không hảo, hắn liền càng sợ hãi sẽ bị bệnh bỏ mạng, càng khẩn nắm chặt mấy đứa con trai giao đi lên tiền lời. Sợ hắn trong tay không đồ vật, bọn họ sẽ không hiếu thuận. Đầu năm nay rất lưu hành một ít cách nói, tỷ như đương lão tử nuôi không nổi hài tử liền đem hài tử ném. Tỷ như đương hài tử không nghĩ dưỡng lão cha mẹ, liền đem lão nhân chạy đến rách nát cũ phòng, cũng không biết từ chỗ nào truyền ra tới. Dù sao thượng tuổi lão nhân đều nghe nói qua, nguyên chủ đặc biệt thật sự, liền sợ chính mình bị vứt bỏ, nhưng hắn tâm tư không ai lý giải. Ở con cháu nhóm trong mắt chính là hắn không nói lý. Một người nhéo tiền tài ăn ngon, cũng không biết chiếu cố tôn bối, một chút đều không tự ái, chỉ là mấy phòng đều không nghĩ gánh khí bệnh lão phụ thân thanh danh. Cho nhau quan vọng, ai cũng chưa để phân ra, cũng là sợ phân ra, một phân tiền tài, chính mình sẽ có hại, toàn ra liền như vậy va va đập đập mà qua xuống dưới. Thẳng đến hôm nay đã xảy ra đoạt trứng gà sự, Tư Tử Phàm thân thể thoải mái, cũng có tâm tình nghĩ lại thế giới này sự, còn rất có ý tứ. Nguyên chủ đại cháu gái sở dĩ đột nhiên làm khó dễ, là bởi vì nàng trọng sinh, từ tháng Nam chẳng những từ 40 tuổi trọng sinh đến 18 tuổi, còn mang theo cái không gian bàn tay vàng, không gian không lớn, chỉ có 10 mét khối. Bên trong lại có một ngụm giếng mạo hiểm linh tuyền, này ở thập niên 70 tuyệt đối là thứ tốt, đã có thể dưỡng thân thể lại có thể tàng đồ vật. Linh tuyền còn có thể thiết bẫy dập chảo con mồi, chảo cá, từ tháng Nam chính là bởi vì có lớn như vậy bàn tay vàng. Mới không muốn tiếp tục lưu tại Từ gia, nàng cảm thấy này toàn gia cực phẩm hiện tại đều ở chiếm nàng tiện nghi. Mà nàng bánh bao cha mẹ quả thực ngu hiếu đến không có thuốc chữa. Nàng cần thiết cường ngạnh lên, làm Từ gia phân gia, mang theo ba mẹ vào thành phát triển, quá tốt nhất nhật tử. Mà nàng trong mắt cả nhà lớn nhất cực phẩm đương nhiên chính là nguyên chủ. Liền tuyển hắn cái thứ nhất làm khó dễ, kỳ thật ở Từ Thắng Nam trọng sinh trước kia một đời. Nguyên chủ cũng không có sống bao lâu, hắn thân thể không tốt. Lại dùng sai rồi phương pháp buộc con cháu tẫn hiếu, hậu kỳ con cháu nhóm đôi hắn ý kiến quá lớn, vừa lúc đuổi kịp kinh tế mở ra có rất nhiều cơ hội. Trừ bỏ lão đại hai vợ chồng ở nhà trồng trọt, nhị phòng cùng tam phòng đều vào thành, một năm mới thấy nguyên chủ một mặt, tự nhiên chưa nói tới hiếu thuận, lão đại hai vợ chồng chỉ biết trồng trọt, không có gì bản lĩnh, nguyên chủ đi theo bọn họ cũng không ăn tốt nhất. Mặc vào tốt, vẫn như cũ ở cái này trong thôn sống qua, không có cải thiện điều kiện, chỉ sống đến 65 tuổi liền chết bệnh, nhưng Từ Thắng Nam vẫn là đem hắn cho rằng cái đinh trong mắt. Bởi vì nàng cảm thấy nguyên chủ chính là hết thảy sai lầm ngọn nguồn. Rõ ràng là cho nàng tương xem đối tượng, kết quả nguyên chủ lại đem người nọ đính cho nhị phòng nữ nhi. Từ Thắng Nam không phục tìm nguyên chủ nháo. Nguyên chủ còn nói nàng tính cách không tốt, nhân ra chướng mắt nàng. Sao có thể, nàng so đường muội xinh đẹp nhiều như vậy, còn không phải bởi vì nhị phòng giao như vậy nhiều tiền lương. Nguyên chủ bất công tưởng đem chỗ tốt cấp nhị phòng. Nàng lòng dạ nhi cao gả cho cái yến kinh thanh niên trí thức. Không nghĩ tới khôi phục thi đại học, kia thanh niên trí thức trực tiếp khảo đi trở về. Nàng lúc ấy do dự không nghĩ đi theo. Nguyên chủ lại thế nàng đánh nhịp làm nàng cùng qua đi. Còn không phải là xem kia thanh niên trí thức trong nhà xoay người. Muốn mượn nàng phàn thượng quan hệ sao? Nhưng nàng đi yến kinh lại bị nhà chồng xem thường. Liền trượng phu đồng học cũng xem thường nàng. Nàng bị nhiều ít cực khổ. Càng thêm oán hận nguyên chủ. ở nguyên chủ trước khi chết cũng chưa hồi quá ra. Tư tử phàm sờ sờ cầm lại lặp lại xác nhận một chút nguyên chủ ký ức. Cái kia tương xem đối tượng là thật không thấy thượng từ thắng nam a. Nguyên chủ không nói dối. Lúc ấy làm từ thắng nam đi theo Yến Kinh là lão đại phu thê cầu hắn đánh nhịp a. Hắn thật không tưởng leo lên đến Yến Kinh như vậy xa. Xem ra nguyên chủ cái này đại cực phẩm thực oan uổng a. Đơn giản là dùng sai rồi phương pháp liền cơ hồ không hưởng thụ đến con cháu phúc. Hiện tại còn phải bị trọng sinh đại cháu gái trả thù. Trách không được muốn vị diện sứ giả lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Cái này tiểu truyện xưa là vô CP đắt tương đương về sau ta liền ở vô CP tiểu truyện xưa mở đầu đánh dấu một. Chốt, tác giả có lời muốn nói cùng tiêu đề mặt trên đều sẽ tiêu. Không bia chính là có CP, mọi người xem mục lục liền thấy được, thực phương tiện sàng chọn tương đương. Chương 419-70 lão phụ thân, một càng, tư tử phàm nghĩ đến tự thắng nam trọng sinh kia một đời. Cũng rất vì nguyên chủ thổn thức, lại nói tiếp nguyên chủ không có gì văn hóa, trưởng thành hoàn cảnh chính là vạn phần gian khổ, hết thảy vì tồn tại, tuổi trẻ khi nuôi sống thê nhi. Tuổi già bị con cháu dưỡng lão, đại gia trưởng nắm tiền quản gia, đây đều là cắm rễ ở hắn trong đầu đạo lý, bởi vì chung quanh người đều là như vậy quá, hắn là không nghĩ tới tương lai sẽ cải cách mở ra. Cái gì đều đại biến dạng, đặc biệt về ngu hiếu cùng tự chủ định nghĩa bị quá phận khuếch đại. Hắn không làm việc liền thành không từ, đương đại gia trưởng quản gia liền thành khống chế dục cường. Không thể hiểu được lộng một thân tội danh đều không biết là chuyện như thế nào. Chính hắn kia một đời liền như vậy ở nông thôn cùng đại nhi tử phu thê nhìn nhau không nói gì. Bình bình đạm đạm sống đến 65, tuy rằng cảm thấy con thứ hai cùng con thứ ba đều không hiếu thuận. Lại cũng không quá lớn cảm tưởng, rốt cuộc hắn lại không quá quá trong thành ngày lành, nào biết cái kia chênh lệch đâu. Ở hắn xem ra. Có thể ăn no mặc ấm chính là ngày lành, nhưng từ thắng nam trọng sinh sau, oán hận nguyên chủ ích kỷ bất công, cho nên chính diện khiêu khích nguyên chủ quyền uy, rất nhiều lần khi đến nguyên chủ té xỉu, còn ở bên ngoài trang nhược thế khóc lóc kể lể nguyên chủ không nói đạo lý. Một cái ru rú trong nhà lão nhân cùng một cái ủy khuất xinh đẹp tiểu cô nương. Mọi người tự nhiên càng tin tưởng tiểu cô nương. Từ thắng nam bắt lấy mỗi một cái cơ hội châm ngòi ly gián. Mở rộng cả nhà cùng nguyên chủ mâu thuẫn. Chậm rãi, cả nhà đều cảm thấy nguyên chủ không thể nói lý. Là cái tính tình cổ quái lão nhân. Nàng cũng oán hận đường muội đoạt nàng tương xem đối tượng Tống Hâm. Một trọng sinh liền lập tức liền dùng linh tuyền thủy đem chính mình dưỡng đến thủy linh linh. Thanh làng trên xóm dưới xinh đẹp nhất cô nương. Thường thường cùng Tống Hâm ngẫu nhiên gặp được, lộ ra điểm thẹn thùng thần sắc, thành công cùng Tống Hâm chỗ thượng đối tượng, cố ý thiết kế đường muội gả cho một cái trong huyện công nhân viên chức. Người nọ lại đánh lão bà, đường muội lập tức liền rớt vào hố lửa, nàng còn oán hận nàng cha mẹ không biết cố gắng, bánh bao mềm giống nhau chỉ biết ngu hiếu, bất quá cha mẹ rốt cuộc bỏ không xong. Nàng dứt khoát mỗi ngày cho bọn hắn tẩy não, ở tư gia không khí nhất căng chặt thời điểm đầy thượng một phen hoàn toàn phân ra. Sau đó hỏa tốc mang theo cha mẹ đi trong huyện, hù lộng bọn họ nói nàng mỗi tháng đều cấp nguyên chủ thu tiền. Làm cho bọn họ yên tâm ni toàn ra con cháu đối nguyên chủ ý kiến đều không nhỏ. Có cơ hội toàn đi trong huyện sinh hoạt. Tự giác đem trong nhà toàn bộ phòng ở cùng phân đến mà để lại cho nguyên chủ đã đủ hiếu thuận. Trừ bỏ ăn Tết tuyệt không về nhà, nguyên chủ tựa như hắn sợ hãi như vậy thành quá bụa lão nhân. Đi tìm bọn họ lại phải bị khí một đốn, hắn thân thể càng ngày càng kém, còn ở nửa đêm đi tiểu đêm thời điểm quăng ngã chặt đứt cánh tay. Này cũng chưa người trở về chiếu cố hắn. Hắn ở 60 đại thọ trước một ngày ban đêm phát sốt. Liền như vậy chết ở trong phòng, bị người phát hiện thời điểm thi thể đều lạn, nhất thảm chính là hắn chết không nhắm mắt, hắn tưởng không rõ hắn như thế nào liền không từ. Nạn đói niên đại, chính hắn đói đến bị thương thân thể cũng muốn đem ăn cắp mấy cái hài tử. Hiện tại hắn già rồi, cũng không muốn ăn long thịt phượng thịt, liền ăn chút gạo trứng gà như thế nào liền không được. Trong nhà cũng không nghèo đến kia phần thượng a, để cho hắn thương tâm chính là hắn tuổi già không nơi nương tựa. Thủ một cái phòng trống, con cháu một cái đều không ở bên người. Đối lập mặt khác ồn ào nhốn nháo vẫn là sẽ chăm sóc cha mẹ nhân gia. Hắn thật sự chết không nhắm mắt, hắn thỉnh vị diện sứ giả tới, chính là không cam lòng, muốn cho con cháu hiếu thuận hắn, lại đối bọn họ quá oán khí, không nghĩ muốn này đó con cháu. Hắn không nghĩ đương quá bụa lão nhân, đã vất vả cả đời, thân thể cũng suy sụp, hắn liền hy vọng quãng đời còn lại có thể hưởng phúc. Nhạc a, chính hắn làm không được, hắn hy vọng vị diện sứ giả có thể làm đến, coi như hiểu rõ hắn một cái tâm nguyện, từ tử phàm trước kia ở cái này niên đại sinh hoạt quá. Gặp qua không ít ầm ĩ không thôi đại gia đình, liền tính phân ra sau, các phòng cũng sẽ thường xuyên va chạm cãi nhau, thậm chí có cho nhau hố quá, nhưng phần lớn vẫn là chú ý thân tình. Lại thế nào đều sẽ mấy huynh muội thương lượng đem lão nhân dàn xếp hảo. Có cái gì mâu thuẫn cũng chỉ là ngẫu nhiên lôi chuyện cũ. Ngày thường đều đối phó quá đi xuống, giống nguyên chủ như vậy bị con cháu bỏ mà mặc kệ. Đặc biệt hiếm thấy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ thắng nam ở bên trong khuyến khích đem mâu thuẫn thăng cấp đến không. Tương lui tới. Trong đó phần lớn đều là từ thắng nam cố ý bẻ cong nguyên chủ ý tứ. Nguyên chủ một cái sinh trưởng ở địa phương lão nông dân. Nơi nào đấu đến quá nàng một đại thành thị hỗn quá trọng sinh nữ. Lại vừa lúc đuổi kịp quốc gia tình thế thay đổi. Mọi người tâm đều phù. Con cháu tiếp xúc quá giáo dục. Gặp qua trong thành sinh hoạt. Liền mơ hồ xem thường không kiến thức lại không văn hóa nguyên chủ. Vừa mới bắt đầu bọn họ rời đi khả năng còn có điểm chột dạ. Sau lại phát hiện không ai quản sinh hoạt tự do tự tại. Liền tất cả đều đem nguyên chủ ném tại sau đầu. Khả năng duy nhất còn nhớ thương nguyên chủ chính là lão đại. Nhưng hắn chính mình cũng không có gì năng lực. Lại tín nhiệm nữ nhi. Cho rằng nữ nhi cái gì đều an bài hảo. Căn bản không nghĩ tới một cái lão nhân ra sống một mình sẽ gặp được cái gì nguy hiểm mà ni mặc. Dù hắn ở nguyên chủ lễ tang thượng khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa. Nguyên chủ cũng vô pháp động dung. Phụ thân tồn tại thời điểm không hiếu thuận đến. Sau khi chết lại hối hận có ích lợi gì đâu. Từ từ phàm cảm thấy nguyên chủ đại khái đem con cháu đều trở thành bạch nhãn lang. Tâm hoàn toàn lạnh. Hắn cũng rất chướng mắt này cả gia đình, liền không biết nguyên chủ ba cái nhi tử già rồi lúc sau. Bọn họ con cháu có thể hay không hiếu thuận bọn họ. Hết chương.